Chương 181, bị người quen nhìn thấy. Cũng có hải sản rõ ràng không tươi mới rồi, phía trên che lớp tươi mới cái loại đó, phía dưới cũng đã hư. Vẫn bị nha đầu này cho nhìn ra. Sau đó nàng sẽ còn trả giá nhìn cùng cái đó bán cua bà bác, làm sai lưu loát chém giá thời điểm. Vân Trạch cảm giác lại là ngạc nhiên lại là kính nghệ. Ngay cả bên cạnh Trần Kỳ, xách một đống mua đồ tốt, chật chật cảm khái, ta làm sao cảm giác Lâm Nhuế em gái nhỏ chém giá dáng vẻ thật là đẹp trai a. Vân Trạch sau khi nghe, hé mắt, nói, không phải em gái ngươi. Trần Kỳ, qua ước chừng 3 phút, Trần Kỳ mới phản ứng được, cảm tình là Vân ca không để cho hắn kêu Lâm Nhuế em gái nhỏ a. Hắn ủy khuất đi rồi hỏi, vậy ta kêu nàng cái gì a, nếu không, ta kêu nàng Nhuế Nhuế. Quả nhiên, một khắc sau, Trần Kỳ nhận được nhà mình Vân ca hai quả xinh đẹp mắt đao. Hắn ngất ức. Vậy rốt cuộc muốn kêu gì a? Trần Kỳ một bên sách nhảy nhót vui vẻ hải sản, một bên lâm vào sâu đậm quấn quýt trong. Bởi vì bọn họ rất cẩn thận một chút làm việc, cũng là ai cũng không nghĩ tới Thủy Tinh Vương Tử sẽ xuất hiện ở đây loại tốt xấu lẫn lộn hải sản thị trường. Cho nên chờ đến Lâm Nhuế bọn họ chờ đầy mà về, ra khỏi biển tươi thị trường thời điểm, Vân Trạch còn không có bị bất kỳ người nhận ra. Nhưng là, lại có người đem Lâm Nhuế cho nhận ra. Nhuế Nhuế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Âu Dương Cẩn mẹ Hàn Chỉ Lan, còn có Âu Dương Cẩn tỷ tỷ Âu Dương Thiến. Lâm Nhuế bước chân một hồi, sau đó nàng đối bên người đeo khẩu trang Vân Trạch nói, các ngươi lên xe trước đi, ta chào hỏi. Tốt. Làm như vậy, cũng là lo lắng Vân Trạch sẽ ra ánh sáng. Hàn Chỉ Lan dĩ nhiên là không có phản ứng kịp, ngược lại là Âu Dương Thiến hướng Vân Trạch bóng lưng nhìn nhiều mấy mắt. Kết quả một khắc sau, Lâm Nhuế liền bước một bước, chặn lại đối phương nhìn Vân Trạch ánh mắt. Nàng lặng lặng nói, Hàn A Di tốt, ta cùng bạn tới mua hải sản. Hàn Chỉ Lan sửng sốt một chút. Đại tiểu thư này Nhuế Nhuế sẽ đến như vậy thì sống hải sản thị trường. Hàn Chỉ Lan là một cái ôn nhu tính tình, hơn nữa đặc biệt thích tự mình làm thức ăn cho chồng các con gái ăn. Cho nên nàng thường xuyên đến đi dạo thị trường đồ ăn. Hôm nay là Âu Dương Thiến muốn ăn hương lạc, cho nên quấn nàng qua đây mua. Lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ gặp phải Lâm Nhuế. Bên này Âu Dương Thiến càng là thẳng thừng hỏi, Nhuế Nhuế, mới vừa rồi kia hai nam, là người bạn đối. Lâm Nhuế biết, đối phương không có nhìn thấy Vân Trạch hình dáng, mới yên lòng. Hàn Chỉ Lan muốn nói lại thôi, nhưng mà Âu Dương Thiến thì càng trực bạch. Nàng to mò hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi lúc nào biết người trong xã hội sao kia hai cái người, ta làm sao chưa thấy qua. Mặc dù không thấy mặt, nhưng mà ta chắc chắn chưa thấy qua này hai cái người. Ân, bạn ta từ vùng khác tới. Nhìn thấy Lâm Nhuế một bộ không muốn nói nhiều dáng vẻ, Âu Dương Thiến giơ lên lông mày. Nàng đột nhiên nói, Nhuế Nhuế, ta trước thì sao, cho là ngươi sinh tiểu cần khí, mới bộ dáng kia cự tuyệt hắn. Nhưng là bây giờ xem ra ngươi là di tình biệt luyến. Cho nên đã không thích tiểu cần rồi, phải không Âu Dương tỷ tỷ? Bất kể như thế nào, nói lên giải trừ hôn ước người, là Âu Dương Cẩn. Mà bây giờ cùng Lâm Hiểu thành đôi vào đúng người, cũng là Âu Dương Cẩn. Lâm Nhuế mỉm cười đốt đốt, đáy mắt thấm một mạt lanh ý, cho nên, ngươi không có bất kỳ lập trường tới hỏi ta tình cảm riêng tư vấn đề. Tốt lắm, các ngươi còn bận hơn, các bạn ta còn đang chờ ta đi trước. Đột nhiên bị dỗi rồi một cái Âu Dương Thiến nhất thời sửng sốt một chút. Nàng trơ mắt nhìn Lâm Nhuế đi xa, một lúc lâu đều không lên tiếng.